sắc màu ấm xanh xanh bất hấp. Chương 31, lần đầu trốn học, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đây cũng là trường học nên áo tắm không thể quá lộ liễu. Áo của Tô Lạn đang mặc là áo liền thân màu đen, cô đã búi mái tóc dài lên nên lộ ra cần cổ mảnh khảnh. Áo tắm bao vây lấy bộ ngực lộ ra khe rãnh sâu hun hút. Bộ ngực tuyết trắng in đầy dấu hôn đều là dấu vết của anh để lại. Ánh mắt Dịch Tu Văn buồn bã, sờ lên vòng eo mảnh khảnh xoa lên chỗ khuyết ở bên xô ơn. Vòng eo thon thả câu mười, bàn tay vuốt ve trên da thịt, cảm giác được làn da trơn bóng. Sở ra phía sau lung cũng lộ ra một mảng lớn, áo tắm bao vây lấy bờ mông căng tròn, một đôi chân dài lộ ra ngoài. Đều lộ ra hết, anh cau mày lẩm bẩm, vẫn tốt mà, thật sự áo tắm này cũng chưa phải là lộ lắm. Tô Lạn nhẹ đẩy anh ra, cầm áo cộc tay mặc vào. Áo của anh rất rộng, dài qua cả đùi, cổ áo cũng rộng nên lộ ra một bên đầu vai mượt mà. Kiểu này nửa kín nửa hở, càng câu dẫn đàn ông. Hầu kết Dịch Tu Văn chu ợt lên chu ợt xuống, nhìn không được ép cô lên cửa, một tay đỡ sau gáy để không đụng vào ván cửa, tay còn lại nâng một chân đật lên eo mình, thân mình chen vào giữa hai chân cô. Tô Lạn chỉ có thể đứng bằng một chân, hùa theo ý quàng tay lên cổ anh. Môi lưu ấy dây dua mãnh liệt, bàn tay to sờ từ đùi hướng lên trên chui vào trong áo, đật bên hông vuốt ve. Tô Lạn hơi ngứa bật lên tiếng rên rỉ khe khẽ. Tay anh lại cầm một bên vê, dùng sức xoa nắn, không khống chế được lực nên làm đau cô. Cô né tránh môi anh, nhẹ thôi, không nhẹ được, muốn xoa nát rồi ăn em. Hô hấp dồn dập, nói xong lại ngậm lấy môi cô. Muốn cho mình được thoải mái nên cô dùng sức vòng hai tay lên cổ, hai cái đùi đu lên quập vào bên hông, đu cả người treo trên người anh. Dịch Tu Văn tay nâng mông cô ấn ở trên cửa. Lúc này hạ thân hai người dính sát vào nhau chỉ cách một lớp quần, đô ơn vật của Dịch Tu Văn phồng lên dính vào tiểu huy. Tê của cô, Tô Lạn đã sớm ướt át, dưới thân là miếng vải mỏng đã thấm nước. Khoang miệng đầu lưu ấy giao nhau triền miên, trong không gian nhỏ hẹp tiếng nước bọt giao hòa càng thêm rõ ràng. Cảm nhận được cô sắp không thở nổi, Dịch Tu Văn buông môi cô ra cúi đầu lưu luyến chôn ở cần cổ, liếm láp da thịt, bàn tay xóa bóp đôi vê. Cách một lớp áo tắm gầy gầy hạt đậu nhỏ đã nhô lên. Đồ vật trống ở dưới không nhịn nổi chậm rãi đỉnh lên trên cách một lớp vải cọ sát vào nơi đó. Tô Lạn ngửa đầu kêu lên một tiếng, càng cọ vào chỗ đó càng thấy ngứa ngáy, cảm nhận được một dòng nước chảy ra dính lên quần anh. Cọ sát vậy đã động tình, đầu óc trống rỗng, anh càng dùng sức cọ sát vào nơi mẫn cảm, cô thoải mái muốn hét lên, lại càng muốn nhiều hơn nữa. Bên ngoài vang lên tiếng người ồn ào huyên náo, tiếng chuông vào học vang lên. Tô Lạn lấy lại được chút tỉnh táo, nhẹ đẩy anh ra. Đi học, giữa hai chân không ngừng bị đồ vật của anh đỉnh vào, cô cắn môi rầm rì lên tiếng. Nhù thế này làm sao mà dừng được, anh âm thanh trầm khàn. Anh thật sự không nhịn được, Tô Tô, chống chán mình vào chán cô, hơi thở nóng bỏng dò hỏi ý kiến. Không học nữa, được không? Cô một chút do dự. Anh lại hôn lên, nâng đôi mông lên dùng sức mà đâm, Tô Lạn nhịn không nổi muốn thét lên lại bị môi anh chặn lại. Ô ô được, dưới thân đang bị đâm, nhu đâm vào lý trí cuối cùng của cô, chỗ đó càng cảm giác được sự trống rỗng muốn được lấp đầy. Bên ngoài lại một trận huyên náo, chắc các cô gái đã thay quần áo xong chuẩn bị đi ra. Muốn làm cô, đem đồ vật đang căng trướng nhét vào trong cô. Tô Tô của anh, Dịch Tu Văn rời bàn tay xuống. Sờ lên đai quần định cởi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạn cảm nhận được động tác này, bắt lấy tay anh, đầu dựa lên vai. Chúng ta về nhà làm. Dọc theo đường đi mơ mơ màng màng, cũng không biết thế nào vào được trong nhà. Cửa bị Dịch Tu Văn đóng mạnh vào, anh vừa ép cô lên cửa tay vừa lột áo ra. Bên trong cô mặc áo tắm, dây trên lưng đã bị cởi lỏng lẻo vắt ở bên hông. Bị ôm lên nên hai chân kẹp lấy eo anh, vừa đi vừa hôn đật cô bên mép giường. Cô chống tay ngồi dậy nên áo tắm đã tuột xuống không che được ngực, vòng hai tay lên che lại bộ ngực sữa. Anh đang đứng ở mép giường cởi quần áo lộ ra thân thể tráng kiện, sau đó lôi chân cô lên giường dùng sức ép xuống nằm đè lên trên người cô. Bắt lấy đôi tay đang che ngực, mười ngón tay đan vào nhau, đôi môi cọ sát. Thật khó nhìn, anh nói, từ ngữ khiêu gợi kỳ cục. Tô Lạn hô hấp cứng đờ, nhẹ giọng nói, đây là lần đầu tiên em trốn học đấy. Anh cười khẽ, hối hận, không, còn, rất vui. Tại sao? Anh nghiêng đầu chôn ở cần cổ cô, cảm nhận được cái lưỡi ấm áp bên cổ. Bởi vì, là cùng anh, Dịch Tu Văn động tác dừng lại một chút, đáy mắt hiện lên ý cười mút môi cô một cái. Cùng anh làm gì? Cùng anh, làm, tiếp việc lúc nãy, áo tắm trên người đã bị anh kéo xuống. Việc gì? Anh cố tình trêu cô. Dịch Tu Văn, toàn thân cô đã nóng lên. Ơi, anh lên tiếng, sau đó môi lưu luyến trên da thịt rồi chuột xuống dưới, ngậm lấy một bên đầu V, đầu lưu ỡi nhẹ nhàng mút mắt đảo quanh núm đỏ, Tô Lạn cắn môi, không chịu nổi uỡn ngực lên đua vào trong miệng anh. Cách chương.